Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2248, chương 2248, nội bộ quyền lợi chi tranh. Chiến thần Vô Song huy động trọng kiếm, hai ba lần bổ ngược lại một địch nhân, thì liền đối phương hạm trưởng cùng một tên nhìn qua địa vị không thấp bổng quốc quan chỉ huy cũng bị hắn cấp tốc đánh giết. Những này bổng tử không có thực lực a, đều không chịu đánh đây. Một tên hoa hạ khu quan chỉ huy khinh thường nói ra. Thực lực bọn hắn xác thực so với chúng ta kém xa. Nhưng là hiện tại chúng ta lạc hậu là hạm đội số lượng. Cho nên lão bản mới quyết định không cùng đối phương ở trên biển chính diện giao chiến. Chỉ có thể dành thời gian chiếm tiện nghi. Tuyệt đối không thể chính diện đối chiến. Chiến thần Vô Song vừa cười vừa nói. Hắn đứng tại chiến hạm địch trên tháp quan sát. Phụ gần hải vực tình huống thu hết vào mắt. Hiện tại tất cả kim quang chiến hạm tất cả đều mất đi chiến đấu lực. Từng chiếc trên chiến hạm lít nha lít nhít tụ tập hoa hạ khu đại lượng người chơi. Đinh, không có qua 5 phút đồng hồ. Hệ thống tin tức lần nữa liên tục nhảy ra. Từng chiếc chiến hạm của quân địch bị hoa hạ khu các người chơi liên tiếp khống chế lại. Tranh thủ thời gian dỡ bỏ dây thừng. Kim quang chiến hạm đi đầu rút lui. Ngự phong hạm đội lưu thủ bảo hộ. Chiến thần Vô Song nhìn lấy đại cục đã định. Liền cười hạ đạt chỉ lệnh. Minh bạch, tất cả hạm trưởng tranh thủ thời gian phân phó các người chơi chấp hành mệnh lệnh. Từng cây xích sắt bị toàn bộ dỡ bỏ. Nơi này chiến đấu đã qua mười mấy phút, bị bắt giữ kim quang chiến hạm đi qua nhanh chóng chữa trị, đồng thời bổ sung năng lượng về sau, liền tại hoa hạ khu thủy tay các người chơi khống chế dưới. Bắt đầu rút lui chiến trường khu vực, tất cả ngự phong chiến hạm lần nữa sắp xếp đội hình. Ngừng tại nguyên chỗ chờ đợi những thứ này bắt được hạm đội mau chóng rời đi. Chiến thần Vô Song đã tiếp vào tin tức. Địch nhân hạm đội chủ lực đã tại đảo quốc các người chơi chỉ huy dưới. Theo ngay phía trước cao tốc tới gần. Cách bọn họ chỉ còn lại sau cùng vài trăm mét mà thôi. Thực chiến thần Vô Song đã thấy phía trước trong hải vực. Mảng lớn kim quang điểm nhỏ dưới ánh mặt trời lập lòe. Dày đặc số lượng chỉ sợ không ít hơn 50 chiến thuyền. Mắt nhìn phía sau bị bắt giữ 15 chiếc kim quang chiến hạm chính đang nhanh chóng rời xa. Trước người biển rộng mênh mông phía trên, địch nhân dày đặc nhóm hạm đội chính tại nhanh chóng lao tới. Chỗ có hoa hạ khu các người chơi yên tĩnh đứng tại bong tàu. Chờ đợi quan chỉ huy mệnh lệnh, mọi người thấy a, chỉ là một cái Đông Á khu. Bọn họ bây giờ có được hạm đội thực lực liền không ở chúng ta hoa hạ khu phía dưới. Cho nên từ giờ trở đi, trên mặt biển chiến đấu toàn bộ cấm đoán, trừ phi có tuyệt hảo cơ hội mới có thể động thủ. Về sau bên ta hạm đội chỉ phụ trách bảo hộ biển sâu khu vực. Gặp phải chiến hạm địch có thể lui thì lui. Chiến thần Vô Song tại quân đoàn trong kênh nói, chuyện lớn tiếng nói, minh bạch. Tất cả chiến hạm quân đoàn các người chơi cùng nhau hồi đáp. Cũng không phải là chúng ta e ngại bọn họ, mà chính là chiến lược yêu cầu. Hiện tại trước để bọn hắn phách lối một hồi. Bút chướng này về sau chúng ta cùng bọn hắn chậm rãi thanh tẩy. Hoàng Triều Lang Huyết lạnh lùng nói ra. Tuân mệnh, toàn thể hạm đội người chơi hưng phấn đáp trả. Hôm nay một trận chiến này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Đông Á trong vùng bộ thế mà còn biết xuất hiện như thế sai lầm. Có thể thấy được bổng quốc cùng đảo quốc quan hệ. Trên thực tế cũng không được tốt lắm. Nhưng là đi qua hôm nay tổn thất trọng đại về sau. Địch nhân có lẽ sẽ hơi chút đoàn kết một hồi. Trong khoảng thời gian này chính là hoa hạ khu nguy hiểm nhất thời điểm. Đang khi nói chuyện. Hạm đội phe địch đã tới gần ngự phong hạm đội chỉ còn lại sau cùng khoảng cách 300 mét. Quan chỉ huy hạm đội đứng tại cầm đầu kỳ hạm trên tháp quan sát. Đem phía trước trong hải vực cái kia mảnh ngân sắc hạm đội rõ ràng để ở trong mắt. đối diện cũng là Trung Quốc hạm đội chủ lực quân đoàn. Bọn họ chiến hạm nhìn qua thực lực không tầm thường. Ai biết bọn họ đặc thù năng lực. Đứng tại trên tháp quan sát đảo quốc quan chỉ huy cau mày hỏi. Tàng Đao các hạ, theo chúng ta tình báo biết được. Phía trước Trung Quốc hạm đội chiến hạm màu bạc tên là Ngự Phong chiến hạm. Loại chiến hạm này công kích cùng phòng ngự thực lực cùng chúng ta Kim Quang chiến hạm hoàn toàn giống nhau, chỉ là cụ thể vũ khí phối trí có chỗ khác nhau. Đồng thời bọn họ loại chiến hạm này cũng không có công kích tuyệt kỹ. Một tên đảo quốc quan chỉ huy lập tức trả lời, không có công kích tuyệt kỹ. Vậy bọn hắn như thế nào tiêu diệt chúng ta nghiêm chỉnh chi Kim Quang hạm đội? Được xưng là Tàng Đao các hạ đảo quốc quan chỉ huy lạnh lùng hỏi. Giống như những thứ này chiến hạm màu bạc, ở trên biển đi thuyền tốc độ vô cùng mau lẹ. Trừ cái đó ra, trước mắt còn chưa biết được bọn họ còn có nó bản lãnh gì. Một tên khác đảo quốc quan chỉ huy hồi. Đáp, tốc độ nhanh, ta ngược lại muốn nhìn xem, tốc độ bọn họ đến cùng có bao nhanh. Tàng Đao quất ra bội kiếm, thật cao chỉ hướng không trung. Toàn thể chiến hạm nghe lệnh, chia làm ba đội hướng về phía trước bao bọc, lấy tốc độ nhanh nhất vây quanh đối phương, phá hủy một chiếc Trung Quốc chiến hạm, tiền thưởng 1 triệu. Trong chốc lát, tất cả đảo quốc hạm đội các người chơi phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Nhóm lớn hạm đội lập tức làm 3 bộ phận, tả trung hữu bắt đầu cấp tốc cuồng hướng. Hắc hắc, bọn này tiểu quỷ tử còn thật hăng hái. Rong biển nhìn về phía trước ngay tại cuồng hướng hạm đội. Phe địch không khỏi cười lạnh nói, chúng ta có thể rút lui. Chiến thần vô song nhấp nhô hạ đạt chỉ lệnh. Tất cả Ngự Phong chiến hạm cùng nhau thay đổi đầu thuyền. Thừa dịp địch nhân còn không có trùng kích trục nhật thần tiễn phát động công kích tầm bắn. Mảng lớn chiến hạm màu bạc bắt đầu gia tăng tốc độ trở về địa điểm xuất phát. Trên mặt biển nhất thời chỉ thấy từng đạo hào quang màu bạc nhanh chóng lấp lóe. Những thứ này Ngự Phong chiến hạm ngay tại địch nhân trước mắt. Lấy tốc độ kinh người biến mất tại biển rộng mênh mông một chỗ khác. Tất cả đảo quốc trên chiến hạm các người chơi nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua tốc độ nhanh như vậy chiến hạm. Kim Quang chiến hạm nhanh nhất vận tốc có thể đạt tới 260 cây số lời nói. Như vậy những thứ này địch nhân Ngự Phong chiến hạm, tốc độ nhanh liền giống như là như chớp giật, hoàn toàn vượt qua 300 cây số vận tốc. Thực sự Ngự Phong hạm đội các người chơi trong suy nghĩ. Ngự Phong chiến hạm lấy tốc độ nhanh nhất đi thuyền lúc, bọn họ trên chiến hạm cũng sẽ cảm thấy vô cùng không thích ứng. Chiến hạm cực tốc đi thuyền lúc, gió biển đối diện gào thét. Tất cả mọi người không dám tùy ý loạn động, e sợ cho bị gió xoáy cuốn lên giữa trời rơi xuống trong biển rộng. Ngự Phong chiến hạm mặc dù không có nó đặc thù chiến hạm lực công kích cùng phòng ngự lực, nhưng là nó tốc độ kinh người. Sớm đã trở thành những chiến hạm này quân đoàn các người chơi trong lòng lớn nhất kiêu ngạo. Tất cả Ngự Phong hạm đội nhanh chóng đi, còn nghĩ đến vây quanh hắn nhóm đảo quốc hạm đội, vừa bắt đầu gia tăng tốc độ liền bị quang vô ảnh vô tung. Cùng nhau dừng sát ở trên đại dương bao la ngẩn người. Truyền lệnh xuống, sau này tất cả hạm đội một khi phát hiện Hoa Hạ hạm đội, lập tức rút về hạm đội chủ lực phụ cận, nếu không hủy bỏ bọn họ chỉ huy quyền. Tàng Đao lạnh lùng nói ra. Các hạ, vậy hôm nay sự tình làm sao bây giờ? Một tên đảo quốc quan chỉ huy hỏi. Hừ, hôm nay cũng coi là một cái lý do. Từ nay về sau Đông Á khu mới tạo ra chiến hạm, đều từ chính chúng ta khống chế. Xem bọn hắn còn có lời gì nói. Tàng Đao khinh thường nói ra, minh bạch, tất cả đảo quốc quan chỉ huy trên mặt toàn bộ lộ ra nụ cười quỷ dị. Lần này đám cây gậy tìm đường chết, để Hoa Hạ khu bắt được một cái toàn diệt bọn họ cơ hội. Tuy nhiên nhìn như vậy đến đối Đông Á khu là cái đả kích. nhưng là tại Đông Á trong vùng bộ, một mực bất mãn đảo quốc người chiếm cứ chủ lực đám cây gậy. Bởi vì chuyện này, chỉ sợ đem về mất đi đại lượng quyền nói chuyện. Nhìn như vậy đến, đảo quốc lại bởi vậy được ích lợi nhiều. Tàng Đao các hạ, Bắc Mỹ khu hiện tại không biết làm sao chuyện. Bọn họ tiến vào Hoa Hạ khu đã có 2 ngày, nhưng một mực chưa từng ly khai vùng biển xa khu vực. Tại tiếp tục như vậy, 15 ngày kỳ hạn nhưng là, một tên đảo quốc quan chỉ huy lo lắng hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.